Luân hồi nhạc viên, chương 957, hư không giác đấu trường. Góc truyện audio.com, chương 48, hư không giác đấu trường. Hư không giác đấu trường, chỗ ghi danh, đây là một chỗ trống trải đại sảnh. Đông đảo tham gia giác đấu trường người dự thi đã ở nơi này chờ đã lâu. Tô Hiểu vừa đi vào này trống trải đại sảnh, đại lượng ánh mắt tụ vào đến hắn trên người. Trong đó có đầy người lân phiến hình người sinh vật, có làn da thuần màu lam cao lớn loại người sinh vật. Xem bộ dáng rất giống Avatar bên trong Navi. Đương nhiên, đây không phải Navi, đây là Dokios tinh người. Hư không bên trong rất giàu có chủng tộc chi nhất, đây chính là Diệt Pháp Giả. Thoạt nhìn chẳng ra sao cả, Diệt Pháp Giả nguyên lai như vậy thấp, ta cho rằng Diệt Pháp Giả sẽ có cao mấy chục mét. Tựa hồ Diệt Pháp Giả đều là nhân loại, ngươi đối với nhân loại có cái gì kỳ thị, nhân loại thế nhưng là hư không bên trong xếp hạng trước ba chủng tộc. Những người dự thi nghị luận ầm ĩ, cũng may không ai xông lên phía trước cùng Tô Hiểu liều mạng. Không phải mỗi người đều căm thù hắn, bất quá nhất danh nam tính nhân loại Pháp Sư chính khẩn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đây không phải luân hồi nhạc viên bên trong bình thường Pháp Sư. Đây là danh thông qua học tập, từng giờ từng phút nắm giữ ma pháp tri thức pháp sư. Cùng luân hồi nhạc viên bên trong học thuật phái pháp gia cùng loại. Đều không tốt nhạ, làm cho người ta chán ghét khí tức. Nam tính pháp sư trên người nguyên tố phun trào. Đó không phải là đơn thuần một loại nguyên tố, mà là hai loại nguyên tố kết hợp sau sản phẩm. Phong nguyên tố kết hợp thủy nguyên tố. Hai loại kết hợp về sau. Khả năng quá nhiều, nhiệt độ thấp, lạnh hơi nước, khí lưu thao túng chờ. Tên này nguyên tố pháp sư không phải chắp phá hai loại nguyên tố. Từ đó thể hiện ra mới đặc tính, hắn là dung hợp hai loại nguyên tố. Như vậy, sẽ sinh ra cái gì đặc tính? Chỉ có giao thủ qua mới rõ ràng. Làm vì thiên địch, nguyên tố pháp sư xem Tô Hiểu thực khó chịu. Nhưng mà, hắn mắt bên trong cũng không sát ý, Diệt Pháp Giả thời đại. Đã là ngàn năm trước thậm chí mấy ngàn năm trước thời đại. Đối với tên này năm gần 31 tuổi nam tính Pháp Sư. Diệt Pháp Giả cùng Pháp Sư chi gian cừu hận, là truyền thuyết bên trong đồ vật. Hắn sở tại gia tộc lịch đại tổ tiên không ai chết tại Diệt Pháp Giả tay bên trong. Bởi vậy hắn sẽ không bởi vì truyền thuyết bên trong chuyện. Tới cùng Tô Hiểu đánh nhau chết sống. Tô Hiểu trước đó liền nghĩ đến điểm ấy. Ấn lẽ thường nói, cùng Diệt Pháp Chi Ảnh không có trực tiếp cừu hận Pháp Sư. Sẽ không chủ động tới tìm hắn để gây sự. Tựa như hắn sẽ không đi chủ động săn giết không hề quan hệ Pháp Sư đồng dạng. Hắn chỉ là truyền thừa Diệt Pháp Chi Ảnh năng lực, cũng không phải là truyền thừa một loại nào đó ý chí. Mỗi ngày khổ đại cừu thâm muốn đi diệt đi ai, chỉ cần những pháp sư kia không chủ động tới trêu chọc Tô Hiểu. Hắn cũng sẽ không đi để ý tới đối phương. Diệt Pháp Chi Ảnh thời đại là thế nào kết thúc, Tô Hiểu trong lòng rất có bê số. Cũng là bởi vì Diệt Pháp Chi Ảnh gây thù hằn quá nhiều. Bởi vậy, Tô Hiểu thường xuyên nằm thương. Làm sao, có chút Diệt Pháp Chi Ảnh cừu hận không thể hóa giải. Tỷ như nhất danh nhân loại tráng hán, hắn chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hận không thể đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Nguyên nhân rất đơn giản, tráng hán sở tại tinh cầu bị hủy, đây chính là 10 năm trước chuyện, hủy đi quê hương của hắn người kia từng là Diệt Pháp Giả. Bây giờ bị xưng là Đao Ma, tay cầm sát sinh chi nhận, niệm vì ma, tên gọi tắt Đao Ma. Đao Ma là hư không bên trong kim tự tháp đỉnh tàn nhẫn nhân vật. Tên tráng hán này đương nhiên không dám đi báo thù, cùng là Diệt Pháp Giả Tô Hiểu xuất hiện tại tráng hán trước mắt về sau. Tráng hán cừu hận trong lòng bốc lên, đây là giận chó đánh mèo. Lúc bình thường, hư không bên trong tân sinh đại, đối với Diệt Pháp Chi Ảnh khái niệm không mạnh. Phiền phức chính là những cái đó cùng Diệt Pháp Chi Ảnh cùng một thời đại lão bất tử. Cá nhân càng cường đại tuổi thọ càng dài. Đối với một ít cường đại Pháp Sư tới nói, sống sót ngàn năm rất bình thường. Nếu như những lão bất tử kia cùng Tô Hiểu giao thủ, tôi hiểu nhất định phải chết. Không có bất ngờ, công chứng nơi tủ kính bên trong. Nhất danh mặc hở hang, đầu đầy tóc rắn nữ nhân chính phát cho thẻ số. Tủ kính hàng phía trước rất dài đội ngũ. Không thể chen ngang, không thể đối với những người khác tiến hành thân thể công kích hoặc ngôn ngữ công kích. Satin tinh người không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện. Moji tinh người cấm lớn tiếng ồn ào. Vua Cúc tinh người cấm cởi giày. Các ngươi chân quả thực là sinh hóa bom. Ai không nghe lời, ta liền hóa đá hắn. Tủ kính bên trong mỹ nữ tiếp đãi thở dài. Lần này tới chủng tộc quá nhiều. Các loại chủng tộc có khác biệt thói quen sinh hoạt. Tụ cùng một chỗ sao thực phiền phức. Như Nika tinh người không thể cùng Bundo tinh người áp quá gần. Cả hai sóng điện não lẫn nhau quấy nhiễu. Bị quấy nhiễu về sau, cả hai sẽ bắt đầu không khác biệt công kích. Mọi việc như thế cấm hạng mục công việc còn có rất nhiều. Tô Hiểu xếp tại trong đội ngũ. Hắn nhìn thấy cách đó không xa Quốc Thúc ba huynh đệ. Ba người chính cùng nhất danh thạch đầu nhân nhạo báng liên quan tới nước gội đầu nhãn hiệu. Quốc Thúc lão tam cầm một bình dầu gội Rizoy. Đem kia thạch đầu nhân lừa dối sửng sốt, có trời mới biết này thạch đầu nhân muốn nước gội đầu có làm được cái gì. Nó liền tóc đều không có, trên đầu nó sinh trưởng tựa hồ là một loại nào đó thân thảo loại thực vật. Nếu là cấp này đó thực vật thân thảo tắm chết, vậy thì khôi hài lão huynh, ta và ngươi nói, dùng này đồ vật về sau, trên đầu ngươi kia cái gì, ách, đừng quản nó là cái gì. Dùng này đồ vật về sau, thảo chất dị thường mềm mại, dùng phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Quốc Thúc lão tam mở ra nước gội đầu bình cái nắp, làm thạch đầu nhân xích lại gần người, ngửi được cái gì rồi? Quốc Thúc lão tam thực tự tin, ách, thạch đầu nhân dùng ngón tay gãi đầu một cái thượng thảo. Nó căn bản không khứu giác, chàng diện dị thường xấu hổ, thấy cảnh này. Bố bố uông mắt lộ ra kỳ quang. Nó tựa hồ nhìn thấy cơ hội buôn bán. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng. Là thời điểm bày ra ngươi mị lực thuộc tính. Tô Hiểu theo dự trữ không gian bên trong lấy ra một bao lớn đồ dùng hàng ngày. Này đó hư không thổ dân trên người. Rất có thể có đồ tốt. Làm bố bố uông đi lừa dối một phen rất không tệ. Gặp được phiền phức kêu gọi ta. Gâu, bố bố uông ngậm cái kia đổ đầy đồ dùng hàng ngày bao lớn. Mang lên một đài công nghệ cao tablet, bắt đầu tự do hành động, đi tìm con mồi, rất nhanh, nó để mắt tới nhất danh tam nhãn tộc nữ tính. Đại khái đẩy 5 phút đồng hồ đội, Tô Hiểu tới gần tủ kính phía trước, tóc rắn nữ lang dương mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi chính là truyền đơn bên trên kia tên diệt pháp giả. Tóc rắn nữ lang đánh giá Tô Hiểu đồng thời, đưa lên một chương thẻ số, trên bảng số viết số 106. Từ giờ trở đi, Tô Hiểu tại giác đấu trường bên trong chính là số 106 người dự thi. Muốn mua chiến tử bảo hiểm sao? Tóc rắn nữ lang đối với Tô Hiểu liếc mắt đưa tình. Tô Hiểu căn bản không biết chiến tử bảo hiểm là cái gì. Huống hồ hắn không có hư không bên trong tiền tệ. Bất quá tóc rắn nữ lang thái độ, làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi không phải Alice thủ hạ người. Dĩ nhiên không phải, tóc rắn nữ lang đối với Tô Hiểu không mua bảo hiểm có chút thất vọng. Hư không giác đấu trường đích thật là Alice lãnh địa, nhưng phe tổ chức tổng cộng có 3 cái. Alice đại biểu ác ma cổ bảo, về phần 2 phe còn lại thế lực, mua chiến tử bảo hiểm sẽ nói cho ngươi biết. Bỏ không như vậy chào hàng, cũng không biết tóc rắn nữ lang bán chiến tử bảo hiểm rút thành là bao nhiêu. Không mua, thôi đi, tiểu khí, ngăn trở đằng sau người dự thi. Không đi nữa hóa đá ngươi. Tô Hiểu 8 điểm mị lực thuộc tính hiển uy. Tóc rắn nữ lang không lại nói ra bất luận cái gì tình báo. Tuy nói như thế, nhưng Tô Hiểu được đến một ít rất quan trọng tình báo. Lần này giác đấu trường. Người dự thi chung 260 danh, chỉ cần thu hoạch được phía trước 20 thứ tự, tức thông qua trận thứ 5 trò chơi. Thông qua vòng thứ 5 trò chơi về sau, Tô Hiểu có thể lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Hoặc tiếp tục tham dự đấu kỹ. 3 hạng đầu có thực cao ban thưởng, kia là tới từ hư không bảo vật. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.